Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 281 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Như thế nào? Chẳng lẽ hạ công trưởng lão cảm thấy đệ tử không có thực lực đi thay môn chủ làm nhiệm vụ sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Đây không có khả năng. Thật có việc này môn chủ đã nói với ta rồi. Hạ công không tin nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá người có thể hỏi Lăng Phách trưởng lão. Nghĩ đến môn chủ đã nói với hắn đi. Lăng Tiếu liền đem việc này để lên trên người của Lăng Phách. Lăng Phách cư nhiên không nghe nói qua nhiệm vụ bí mật gì. Bất quá hắn nghĩ đến Lăng Tiếu cùng môn chủ là đồng lứa, cho dù nhiệm vụ cũng không tới phiên hắn biết. Hắn chỉ có thể thuận theo ứng xuống. Không sai, xác thật có nghe môn chủ phân phó qua, Lăng Tiếu có quyền tự do tuyệt đối, ngay cả ta cũng không quản hắn được. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ta là người bên trong tộc cũng không quản được hắn, ngươi ngoại môn trưởng lão liền đừng chen vào. Thần sắc hạ công biến đổi vài lần. Cuối cùng vẫn phải không ngó ngàng tới Lăng Tiếu mà hử lạnh. Chúng ta trở về thôi. Hạ công dẫn những người khác đi, mà hộ pháp trưởng lão, Khang Văn cùng Khang Vũ lại được Lăng Tiếu giữ lại. Bọn họ phải bảo vệ chu toàn cho Lăng Tiếu. Liệt Như Ngọc, Chu Chỉ Tĩnh cũng chuẩn bị trở về Liệt Viêm Thành. Nhị nữ đều đi để đến tạm biệt Lăng Tiếu, cùng báo cho Lăng Tiếu khi nào có thời gian rảnh thì đến Liệt Viêm Thành gặp mặt nhị nữ. Nhìn vẻ mặt tràn đầy không muốn của nhị nữ, Lăng Tiếu cuối cùng là mềm lòng đáp ứng. Đi thôi, trước tìm địa phương bế quan. Sau khi tiễn mọi người đi xa, Lăng Tiếu nói với Khang Văn cùng Khang Vũ. Ở trên cao pha địa giới này là những chỗ biên giới của Thiên Long địa vực, lại có loạn táng không gian ở lên lĩnh vực cao không. Cũng bởi vì chính như thế nên thiên địa linh khí ở chỗ này nếu so với những nơi khác thì hỗn loạn không chịu nổi, cũng không phải một chỗ bế quan lý tưởng. Nhưng Lăng Tiếu không quản được nhiều như vậy, hắn không thể rời khỏi loạn táng không gian quá xa, hắn còn muốn đi tìm hạ lạc của sư phụ hắn. Lăng Tiếu mang theo Khang Văn, Khang Vũ tạm thời đến giải đất có lực lượng không gian bất ổn này, tìm một địa phương ổn định một chút để bế quan. Cuối cùng bọn họ chọn được một bình nguyên hoang vắng, yên tĩnh hạ xuống. Chỗ này mặc dù không có thiên địa linh khí quá lồng đậm, nhưng dù sao so sánh với địa phương trước đó thì bình tĩnh hơn nhiều. Tốt lắm, các ngươi hộ pháp cho ta, ta muốn bế quan. Lăng Tiếu với hai người phân phó. Khang Văn, Khang Vũ đều biết Lăng Tiếu bất quá chỉ vừa cách đột phá bán thần vương trong vòng nửa năm. Bây giờ đột nhiên lại muốn bế quan, bọn họ đều là mở to mắt nhìn Lăng Tiếu lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn đột phá cảnh giới thần vương? Khang Văn hỏi. Lăng Tiếu cũng không phủ nhận nói. Cho nên các ngươi cần phải chú ý cho ta, nhất thiết đừng để chỗ bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến ta. Không, thiếu gia không được, ngươi không thể ở chỗ này bệt đột phá bế quan. Khang Văn lập tức ngăn cản. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút. Vì cái gì? Khang Văn nói. Thiên địa linh khí chỗ này mỏng manh, bốn nguyên lực lượng cũng rất yếu ớt. Ngươi đột phá cần thần vương thì phải cần mượn rất nhiều lực lượng. Cần phải tìm một địa phương tốt hơn. Ta kiến nghị vẫn trở về tông môn đột phá thì mới tốt. Khang Vũ ở một bên cũng khuyên bảo. Đúng là thiếu gia, đột phá thần vương cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu có gì sai lầm vậy thì cái được không bù đủ cái mất. Lăng Tiếu biết hai người nói cũng đúng, nhưng bây giờ xác thật là không muốn rời đi loạn táng không gian. Sau khi Lăng Tiếu do dự một phen nói, ta còn có chuyện khác muốn làm, tạm thời không thể trở về tông môn. Cũng không biết vụ cận có cái gì thế lực, có thể mượn địa phương bọn họ đột phá có lẽ cũng có thể được. Cảnh giới thần vương, đây là cảnh giới vô thượng, cần có năng lượng cực lớn, không thể có bất kỳ một sai lầm nào. Lăng Tiếu cũng không thể không cẩn trọng, chỉ dựa vào lực lượng, thần hủy cũng không nhất định có thể để cho hắn thuận lợi đột phá, cần phải có lực lượng ngoại giới hấp thu dung hợp mới được. Khang Văn, Khang Vũ cũng biết kiên trì của Lăng Tiếu. Sau khi bọn họ suy nghĩ một chút liền cáo chi chỗ này gần nhất có một cái tiểu thế lực tên là Vân Cường Giáo. Bị xưng là tiểu thế lực, thế lực này tương đối với người Thiên Long Môn mà thôi. Kỳ thật, Vân Cương Giáo ở cao pha địa giới này thế lực là đứng đầu nhất. Phạm vi quản hạt có hơn 200 tòa thành trì. Bên trong tông cũng có thần vương cường giả tọa trấn. Từ chỗ này chạy tới địa bàn của Vân Cương Giáo đoán chừng là thời gian nửa tháng. Lăng Tiếu tính toán trong lòng một chút, cuối cùng không thể không quyết định đi trước Vân Cương Giáo, bởi vì nơi này không chỉ có thể không đột phá thần vương, như vậy thì không tốt. Bây giờ, có thể đi Vân Cương Giáo để cho người của Vân Cương Giáo tìm nơi hạ lạc của sư phụ hắn. Bởi vì sư phụ hắn trước lúc đi tới chỗ này, nó không chừng lão còn chưa tiến vào loạn táng không gian mà người Vân Cương Giáo có thể biết ít toàn hệ tin tức ở đây. Đây cũng để cho hắn tiết kiệm không ít công phu. Có quyết định, Lăng Tiếu lập tức mang theo Khang Văn Khang Vũ hết tốc lực chạy tới Vân Cương Giáo. Vân Cương Giáo kiến giáo gần 10000 năm, là thế lực thuộc loại mới nổi lên. Bất quá bên trong tông có mấy chục tên thần vương tọa trấn, khiến cho nó ở giải đất nghèo đói này có thể sừng vương sừng bá. Chỉ là bọn họ trong mắt người của Thiên Long Môn không coi là gì. Khang Văn Khang Vũ lấy lệnh bài Thiên Long Môn, sau khi nói rõ thân phận, giáo chủ cùng mấy tên hộ giáo trưởng lão của Vân Cương Giáo lập tức chạy ra đón tiếp. Giáo chủ Vân Cương Giáo bộ dáng trung niên, nhưng có thực lực trung cấp thần vương, tên là Vân Mộng Điềm. Vân Mộng Điềm ra mắt ba vị khách quý của Thiên Long Môn. Vân Mộng Điềm để thấp tư thái đối với ba người Lăng Tiếu, xưng hô nói: Thiên Long Môn ở Thiên Long địa vực là thế lực cự đầu, bất kể người của bọn họ mạnh hay yếu đều phải cho thế lực khác kính sợ vài phần. Khang Văn chỉ Lăng Tiếu: Vị này là thiếu gia nhà ta, tạm thời muốn nhờ địa bàn các ngươi để hắn bế quan một đoạn thời gian, không biết Vân giáo chủ có thể thuận tiện hay không. Lời Khang Văn mặc dù là ý trưng cầu của Vân Mộng Điềm, nhưng từ giọng điệu kia lại không cho người khác cự tuyệt. Vân Mộng Điềm biết người này là của đại thế lực cao ngạo dị thường, cũng không cảm thấy có cái gì, lập tức khiêm tốn: Đây là vinh hạnh của Vân Cương giáo chúng ta, còn thỉnh vị thiếu gia này cùng hai vị di giá đến địa phương của chúng ta. Lúc này Vân Mộng Điềm đã thấy rõ niên kỷ cùng thực lực của Lăng Tiếu, nội tâm triệt để kinh ngạc. Là bán thần vương, lại còn không tới 100 tuổi, đây tuyệt đối là một tồn tại yêu nghiệt bên trong Thiên Long Môn. Mà hôm nay hắn muốn bế quan ở chỗ này, đó không phải nói hắn muốn chuẩn bị đột phá cảnh giới thần vương sao? Nghĩ đến chỗ này, Vân Mộng Điềm đối với ba người Lăng Tiếu càng thêm cung kính. Nếu có thể cùng với một vị yêu nghiệt như vậy đánh lên quan hệ, ngày sau Vân Vương giáo bọn họ có thể cùng Thương Minh có chút quan hệ, uy vọng kia tuyệt đối không phải so sánh bây giờ, phải càng thêm thịnh vượng. Tiến vào địa bàn của Vân Cương giáo, Vân Mộng Điềm lập tức phân phó người thiết yến khoản đãi ba người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không làm ra cái bộ dáng gì, cũng không nóng lòng nhất thời đi đột phá. Hắn thẳng thắn đón nhận nhiệt tình của Vân Mộng Điềm. Đúng rồi giáo chủ, ngươi có thể giúp ta nghe ngóng nơi hạ lạc của một người hay không? Có nói người này từng xuất hiện qua nơi này. Lăng Tiếu lấy ra bức họa của Tà Đế. Vân Mộng Điềm nhìn bức họa một chút, nhíu lông mày suy tư, cuối cùng lắc đầu, lại tiếp theo đem họa cho những vị trưởng lão khác. Bọn họ tựa hồ không thấy qua Tà Đế, vẫn là thời gian quá lâu, bọn họ không nhớ kỹ rồi. Lăng Tiếu có chút thất vọng, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra phải đợi sau khi đột phá lại tự mình tìm tới. Lăng thiếu gia, ngươi đem bức họa này cho ta, Vân Cương giáo chúng ta ở chỗ này nói 102, có thể giúp ngươi tìm được hắn. Vân Mộng Điền không muốn đem cơ hội kết giao mất đi, cho nên đem chuyện tình tìm người nhận xuống. Lăng Tiếu cũng không để ý thêm có người tìm sư phụ của hắn, lập tức căn dặn Vân Mộng Điền một phen, mới để cho Vân Mộng Điềm chuẩn bị địa phương để hắn đi bế quan. Vân Cương giáo là thế lực so ra kém cự đầu như Thiên Long Môn, nhưng cũng có trận pháp tụ tập lực lượng bổn nguyên. Mà cái địa phương này đúng dịp Lăng Tiếu trước mắt cần nhất. Lăng Tiếu đi vào chỗ bế quan kia cũng không lập tức phục hồi u hồn thần tuyền, mà trước tiên đem tình huống thân thể điều tiết một lần rồi lại nói. Giữa thần hồn thần kiều cùng đan điền có quan hệ mật thiết với nhau. Hôm nay thần hồn thần kiều của hắn đã thành, tích lũy hơn 100 giọt thần lực, thành tựu cảnh giới bán thần vương. Vậy hắn muốn đột phá trở thành thần vương chân chính, cần tích lũy ít nhất 1.000 giọt thần lực trở lên. Ngày sau cũng thuận theo gia tăng lực lượng của thần lực của hắn cũng sẽ càng không ngừng cao lên. Nhưng chớ xem thường 1.000 giọt thần lực có này, phải biết rằng mỗi giọt thần lực đều ẩn hàm lực lượng cực kỳ kinh khủng, đều do lực lượng bổn nguyên, linh khí cùng thần hồn lực lượng cùng nhau ngưng kết mà thành. Lực lượng mỗi giọt đủ để hủy thiên diệt địa. Lăng Tiếu sơ lý cảm ứng trạng thái thứ 3 này một chút, mới lấy ra 5 bình u hồn thần tuyền đặt trước mặt. Đối với người khác, có lẽ một bình u hồn thần tuyền cũng đủ từ bán thần vương đột phá trở thành thần vương chân chính. Nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói, lực lượng hắn cần nếu so với người khác phải lớn hơn rất nhiều, cho nên muốn chuẩn bị vài bình. Dù sao hắn từ trong u hồn thần đàm kia lấy được u hồn thần tuyền cũng không ít. Sau khi Lăng Tiếu hít sâu một hơi, liền đem một hơi 5 bình u hồn thần tuyền này cùng nhau phục dụng xuống. Thuận theo u hồn thần tuyền vào miệng, một cỗ cảm giác thanh lương sảng khoái lập tức dâng lên toàn thân Lăng Tiếu. Những lực lượng này phân biệt bị thức hải thần hồn cùng với ngũ thải đan điền của hắn nhanh chóng hấp thu phân hóa. Một cỗ năng lượng mênh mông như biển làm dịu đến tất cả thân thể cơ năng, da thịt tạng phủ, xương cốt của Lăng Tiếu. Quanh thân Lăng Tiếu tản mát ra từng tầng quang mang thánh khiết, lực lượng ngũ thải rực rỡ trong cơ thể hắn càng ngày không ngừng biến hóa, diễn giao. Thần hồn cùng đan điền bị những lực lượng này để cho xung thực đến tràn đầy. Mà thần kiều bắt đầu phát tán ra quang mang rực rỡ, trở nên hết sức ngưng thực. Hai loại lực lượng bắt đầu lấy nó làm điểm giao giới, càng không ngừng hội tụ ở chung một chỗ, đầu tiên sinh ra lực lượng mới. U hồn thần tuyền không những có thể để cho người ta ngưng kết thần hồn, tăng cường hồn lực, còn có thể tăng cường thần lực. Thần hồn của Lăng Tiếu đã sớm đạt tới cảnh giới đề cấp thần vương. Hôm nay nhận được trợ giúp của u hồn thần tuyền lập tức đột phá gông cùm xiềng xích kia, đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương, mà ngũ thải đan điền của Lăng Tiếu hấp thu đại lượng lực lượng của thần tuyền. Lực lượng thần hồn cùng đan điền đồng thời hướng thần kiều giao hội, dung hợp. Đầu tiên sinh ra từng điểm ngũ sắc thần lực tinh thuần vô hạn. Nếu như người có thể lĩnh ngộ thấy lội thị, thần lực của Lăng Tiếu nhất định sẽ phát hiện một giọt thần lực của hắn đều so với thần vương bình thường phải lớn hơn gấp 5 lần. Lực lượng đồng dạng là cường đại hơn không chỉ gấp 5 lần mà thôi. Từng điểm thần lực kết thành, lực lượng của Lăng Tiếu bắt đầu tăng lên. Lăng Tiếu đắm chìm trong khoái cảm tăng lên này, hoàn toàn không biết thời gian đang trôi cực nhanh. Rất nhiều lực lượng càng không ngừng hướng tới chỗ bế quan hắn tụ hội mà đến. Những lực lượng bản nguyên của năm loại thuộc tính kia tụ hội chung một chỗ, tạo thành ngũ sắc năng lượng thần quang. Ở bên ngoài chỗ bế quan của hắn không ngừng lóe lên chói mắt, đem tất cả địa phương của Vân Cương giáo đều phát sáng. Đây dẫn tới mọi người của Vân Cương giáo bị kinh động tới. Bọn họ đều rối rít suy đoán rằng cuối cùng là vị lão tổ tông nào đang phá quan lại tạo thành dị tượng như vậy. Khương Khang Văn cùng Khang Vũ ở bên bế quan thất chỗ này đang trung thành bảo vệ, nhưng bọn hắn cũng bị dị tượng Lăng Tiếu đột phá tạo thành hù dọa kêu to một tiếng. Đại ca, đệ thiếu gia đang đột phá cảnh giới thần vương sao? Khang Vũ nuốt một ngụm nước bọt, có thể cảm giác được cỗ năng lượng kinh khủng kia bên trong bế quan thất, tựa như một chút đều không yếu hơn so với một gã trung cấp thần vương. Khang Văn nói, thiếu gia thì người khác làm sao có thể so sánh được, bằng không môn chủ cũng sẽ không quan trọng như vậy. Ta nghĩ đợi sau khi thiếu gia đột phá, chiến lược hắn tuyệt đối không thua kém ta và người. Cái gì, cái này không thể nào. Khang Vũ không đồng ý. Mặc dù hắn cho là Lăng Tiếu có thể đột phá, thực lực có lẽ không kém trung cấp thần vương, nhưng bọn hắn đều là trung cấp thần vương đỉnh phong, không phải trung cấp thần vương bình thường có thể so sánh được. Không có gì là không thể, ngươi nhìn bổn nguyên lực lượng nơi này đi. Kim, mộc, thủy, hỏa, phong, tổng cộng có 5 loại. Thiếu gia còn là người trong tộc, lấy ngũ hành đồng tu của hắn, còn có của Hoàng Thần Tông tăng lên chiến lực. Ngươi suy nghĩ một chút mà xem, đây là người bình thường có thể so sánh được sao? Khang Văn lộ ra mấy phần vui mừng nói, thực lực của Lăng Tiếu càng cường đại, hắn khẳng định càng nhận được trọng thị của tông môn. Vậy địa vị hộ pháp trưởng lão như bọn hắn ngày sau cũng sẽ theo đó mà lên cao. Khang Văn dĩ nhiên cao hứng. Khang Vũ chợt hiểu ra, gật đầu nói, à đúng vậy, lần này chúng ta nhất định phải hào hào bảo vệ thiếu gia, nói không chừng thiếu gia có thể trở thành thiếu môn chủ tương lai. Chuyện này quá xa xôi, không phải chúng ta có thể thỏa luận. Khang Văn lập tức ngăn cản lời nói của Khang Vũ, tiếp theo hắn còn nói, bất quá ta cảm thấy thiếu gia không giống với những đệ tử khác, thành tựu ngày sau tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Ngày sau đối với phân phó của thiếu gia chúng ta phải tuyệt đối phục tùng, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sai lầm gì. Khang Vũ thật tình mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở một trái phương hướng khác, Vân Mộng Điềm cùng mấy vị thần vương trưởng lão đứng chung một chỗ nhìn động tĩnh bên phía Lăng Tiếu. Hey, thật công hổ yêu nghiệt đệ tử của Đại Tổng Môn, tụ hợp 5 loại bổ nguyên lực lượng đột phá cảnh giới thần vương. Một khi để cho hắn thăng cấp thành công, hắn tuyệt đối sẽ là tồn tại cường đại nhất trong đồng giai. Vân Mộng Điềm cảm khái, đúng vậy, người nọ con trẻ tuổi đã đạt tới trình độ này. Nhất định trước đó không lâu lúc U Hồn Thần Đàm mở ra đã ngưng tụ thần hồn, có tư cách đi đột phá. Các loại tài nguyên mà thế lực lớn cung cấp chính là hậu đãi. Một gã thần vương trưởng lão hâm mộ, tiếp theo có người nói, ta nghe nói những người đó đều chạy về thế lực của mình để đột phá. Thật không biết hắn tại sao muốn ở địa phương nhỏ như chúng ta đột phá. Có lẽ áp chế cảnh giới không nổi hoặc có chút nóng vội đi. Bất kể thế nào chúng ta nhất định phải hào hào đối đãi với bọn hắn. Ngàn vạn lần không thể đắc tội. Còn nữa phân phó người phía dưới toàn lực đi tìm người trong bức họa tượng kia. Trong nháy mắt hơn nửa năm qua đi, ngũ sắc thần lực kéo dài trên bầu trời, Vân Trương Giáo, lúc này đã tràn đầy nhất, liền toàn bộ tràn vào trong bế quan thất biến mất không thấy gì. Cuối cùng, trong bế quan thất truyền tới một cỗ khí thế đáng sợ, lại mạnh mẽ đem tất cả cấm chế bên trong bế quan thất xông phá. Lực lượng giống như bạo phong cơ hồ muốn đem bế quan thất đều phá hủy, đem Khang Văn Khang Vũ cùng rất nhiều người của Vân Trương Giáo đang chú ý tới động tĩnh bên này đều hù dọa đến kêu to một tiếng. Oanh! Bế quan thất càng không ngừng rung chuyển, từng đợt tiếng nổ vang đáng sợ vang lên. Một lúc lâu sau thanh âm biến mất, hết thảy quay về bình tĩnh. Lúc này bế quan thất lặng lẽ mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bế quan thất đi ra. Hắn không phải Lăng Tiếu đã đột phá cảnh giới thần vương sao? Chỉ thấy hắn giờ phút này, một đầu tóc dài bay múa, thần thái phi dương, ánh mắt như đuốc, từng đợt ngũ sắc thần mang diệu thể, phảng phất như có thể thấy một con tuyệt thế chân long ở phía sau hắn quấn quanh. Cả người thoạt nhìn vô cùng khí phách, tôn quý hiên ngang, hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng như vậy không cần phải nói đã đợt tới cảnh giới thần vương chân chính. Hey, chúc mừng thiếu gia. Khang Văn cùng Khang Vũ khom người hết sức chân thành nói. Hai vị trưởng lão, miễn. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn đợi một ngày này đã thật lâu, rốt cục đạt tới cảnh giới thần vương. Hắn cảm giác được chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thần uy hủy thiên diệt địa, mà hắn cũng sinh ra một cỗ tự tin trước đó chưa từng có, tự hồ bất kể đối thủ rất cường đại hắn cũng có thể chiến thắng. Hắn ý thức được chính mình hiện tại đã hoàn toàn không giống với trước kia. Thánh hoàng cùng thần vương mặc dù chỉ khác biệt giữa một cái cảnh giới, nhưng giữa chênh lệch hai cấp độ này tuyệt đối là khổng lồ, tuyệt đối không phải lực lượng giữa những đẳng cấp khác có thể so sánh. Bất kể là thần hồn, đan điền, thân thể cơ năng đều đã có thay đổi hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là thay đổi trợ để cho hắn vĩnh sinh bất tử, bất lão chân chính. Cùng lúc đó, hắn còn có lực lượng tạo thành sự vật, cùng với lực lượng của thuộc tính bình thường khác nhau rất lớn, cũng là thánh hoàng không cách nào so sánh. Lúc này Vân Mộng Điềm mang theo một đám trưởng lão của Vân Trương Giáo chạy về phía Lăng Tiếu chúc mừng, cũng đã vì Lăng Tiếu chuẩn bị xong tiệc vui. Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt, nếu không phải mượn bế quan thất của Vân Trương Giáo, chỉ sợ sẽ không thuận lợi đột phá thành công như vậy. Vào chỗ ngồi, Vân Mộng Điềm mang đến một tin tức tốt cho Lăng Tiếu, hắn lại là lấy được một chút đầu mối về Tà Đế. Điều này khiến cho Lăng Tiếu kích động không thôi. Vân giáo chủ, người nói mau, sự người ta muốn tìm ở đâu? Lăng Tiếu kích động. Vân Mộng Điềm, thiếu gia không nên gấp gáp, chúng ta nhận được không phải tin tức xác thật của người nọ, mà là có một người hắn biết tin tức của người nọ muốn tìm. Hơn nữa nàng bây giờ ở bên trong thành trì chúng ta quản hạt. Nghe nói là hơn 100 năm trước, người nọ mà ngươi muốn tìm từng cùng nàng gặp mỡ mật thiết, Chỉ là sau đó người ta lại muốn biến mất, nhưng nàng còn ở chỗ đó. Mặc dù nàng ẩn cư, nhưng ở địa bàn chúng ta còn có người nhớ rõ chuyện này. Người kia là ai? Mau dẫn ta đi gặp nàng. Đừng vội, người hãy nghe tao nói hết. Người này có chút lai lịch. Vân trường giáo chúng ta không dám đắc tội nàng. Vân Mộng Điểm nói. Long Tiếu không nói gì, nhưng Khang Phú ở bên khó chịu. Chẳng lẽ còn có người so với Thiên Long Môn chúng ta còn cường đại hơn? Vân Mộng Điểm vội vàng khoác tay. À không, ta không phải có ý này. Lăng Tiếu nói. Người nói đi, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Không biết ngài có biết Kiếm Địa thư gia hay không? Vân Mộng Điểm hỏi ngược lại. Lăng Tiếu nhẹ nhíu mày một chút, thán thật còn chưa nghe qua cái tên gọi là Kiếm Địa thư gia. Văn Khang ở bên đáp. Người nói là thế lực luyện dược thế gia thư gia phụ thuộc vào Tẩy Kiếm Trang. Vân Mộng Điểm gật đầu. Nghe nói người nọ chính là thư gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư, Thư Tử Thiến. Cũng không biết có chuyện gì nàng đã sớm cùng với người nhà cãi nhau mà trở mặt. Nàng ẩn nấp bên trong Vân Trương giáo chúng ta, nhưng chúng ta là không bị người của thư gia phát hiện. Nếu không phải ngài để cho tìm nơi hạ lạc của người này, cũng không biết nàng ẩn nấp trên địa bàn của chúng ta. À, vậy thì thế nào? Lăng Tiếu không sao cả nói. Nếu như là Tẩy Kiếm Trang mà nói, Lăng Tiếu ngược lại có chút cố kỵ, nhưng đó chỉ là thế lực phụ thuộc vào Tẩy Kiếm Trang, nghĩ đến sẽ không có phiền toái gì. Vân Mộng Điểm nhìn Lăng Tiếu ung dung, trong lòng thầm nghĩ nói, nhân gia là người của Thiên Long Môn, ta cần gì phải tốn miệng lưỡi như vậy chứ, cứ để bọn họ đi can thiệp không phải tốt sao? Vân Mộng Điểm cũng không muốn lại giải thích thêm cái gì, lập tức tính toán tự mình mang Lăng Tiếu đi tìm Thư Tử Thiến. Chỉ là lần này Lăng Tiếu cự tuyệt hảo ý của Vân Mộng Điểm, mà là để cho hắn tùy tiện an bài một người dẫn đường là được. Bọn họ lần này chủ yếu là đến tìm người, không phải đến gây chiến. Vân Mộng Điểm chỉ có thể tiếp nhận ý kiến của Lăng Tiếu, nhưng an bài một vị thần vương trưởng lão mang đám người Lăng Tiếu đi đến nơi đó. Bởi vì cái gọi là đại ẩn thì ẩn ở thành thị, tiểu ẩn thì ẩn ở trong rừng. Thư gia muốn tìm nơi hạ lạc của Thư Tử Thiến, nhưng không biết nàng trực tiếp ẩn nấp trong Vân Cương Thành. Mà nàng vẫn một mực ở trong nhà, lại lợi dụng thánh vật đặc biệt thay đổi dung mạo. Nhưng tai mắt của Vân Cương giáo từ lâu đã biết đến tồn tại của nàng. Nàng hiện tại đang ở trong một trang viện không chút nào thu hút, còn thuê mướn võ giả phổ thông làm người. Làm. Lúc này đám người Lăng Tiếu đi tới, người trong trang viên này đem bọn họ ngăn cản. Mấy vị đại nhân có chuyện gì sao? Một gã người làm khom người vấn an. Ta là trưởng lão Vân Cương giáo, có chuyện muốn tìm chủ nhân các người. Tên trưởng lão Vân Cương giáo kia trầm giọng. Những tên người làm kia nghe được đến là người của Vân Cương giáo lập tức run rẩy một chút tránh đường ra. Bởi vì Vân Cương giáo là đại thế lực của phiến địa vực này, phạm vi quản hạt của bọn họ là ở đây. Đám người Lăng Tiếu rất không khách khí đi vào. Chỉ là trước lúc bọn hắn chưa tới phòng, một lão phụ nhân lưng còng từ bên trong đi ra nói. Các người là ai? Thực lực của Lăng Tiếu đã là đê cấp thần vương, cho dù trung cấp thần vương bình thường hắn cũng sẽ không đặt trong mắt. Nhưng lúc đối mặt với lão phụ nhân này, hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu. Hơn nữa cảm thấy thực lực của lão phụ nhân này hẳn là trên xa hắn, có thể kết luận đối phương ít nhất đạt tới cảnh giới cao cấp thần vương. Lúc này Lăng Tiếu chắp tay với lão phụ nhân, nói ngay vào điểm chính. Tiền bối, chúng ta có việc đi tìm Thư Tử Thiến, Thư Tiểu Thư. Chúng ta biết nàng ở bên trong, kính xin đi ra gặp một chút. Chỗ này không có cái gì Thư Tử Thiến các người tìm. Các người đi mau, bằng không đừng trách lão thần không khách khí. Lão phụ nhân kia tương đối không khách khí mà nói. Trưởng lão của Vân Cương giáo ở một bên. Ta là trưởng lão của Vân Cương giáo, ngươi không cần giấu giếm. Chúng ta từ sớm đã biết Thư Tiểu Thư ở chỗ này. Lão phụ nhân trong nháy mắt trở nên nóng giận nói. Chẳng lẽ các ngươi cho là lão thân sợ Vân Cương giáo các ngươi sao? Nói xong, cả người gầy nhỏ kia của nàng phát ra khí thế đáng sợ hướng về phía tên trưởng lão kia của Vân Cương giáo. Trưởng lão kia Vân Cương giáo trong nháy mắt bị bức tới liên tục lùi mấy bước, thần sắc trở nên tái nhợt khó coi. Chỗ này nhưng là địa bàn của Vân Cương giáo bọn họ, cư nhiên bị người lấn đến lên đầu rồi. Người... Lúc trưởng lão kia của Vân Cương giáo chỉ lấy lão phụ nhân muốn nói gì bị Lăng Tiếu cắt ngang. Ngươi đi về trước đi, chỗ này giao cho chúng ta là được rồi. Lăng Tiếu phất tay nói ngừng chút, hắn nói thêm. Đúng rồi, nhớ nói với Vân giáo chủ một tiếng đa tạ hắn giúp đỡ, ngày khác Lăng Tiếu nhất định sẽ báo đáp. Trưởng lão kia của Vân Cương giáo có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm ý tứ của Lăng Tiếu. Sau khi thi lễ với Lăng Tiếu một cái liền lui ra. Các người cũng cút khỏi, bằng không chớ trách ta không khách khí. Lão phụ nhân trừng mắt nhìn ba người Lăng Tiếu nói. Lớn mật, ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Khang Vũ tính tình táo bạo không nhịn được quát lên. Ta bất kể các người là ai, tóm lại hôm nay không hoan nghênh các người. Lão phụ nhân không chút lưu tình nói. Khang Vũ còn muốn nói gì, Lăng Tiếu ngăn cản, tiếp theo nói với lão phụ nhân kia. Tiền bối thật là thất lễ, chúng ta không phải muốn đến làm phiền tiểu thư, mà là muốn hướng nàng nghe ngóng tin tức của người khác. Ta nghe nói có người nọ từng tiếp xúc qua với nàng, người nọ đối với ta rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể nói với tiểu thư một tiếng được hay không? Ta đã nói rồi, chỗ này không có tiểu thư cái gì, các người đi đi. Lão phụ nhân thấy Lăng Tiếu còn nói khách khí, lập tức cũng đình chỉ ngữ khí nói. Lăng Tiếu có chút buồn bực, hắn không nghĩ đến thái độ đối phương lại như thế, nghĩ đến Thư Tiểu Thiến ở chỗ này cũng không muốn người của thư gia bọn họ biết. Sau một phen do dự, hắn đem họa tượng của Tà Đế đưa cho lão phụ nhân kia nói. Tiền bối, ta chỉ muốn hướng Thư Tiểu Thư hỏi một chút có nhận ra người này hay không. Ta chỉ cần một đáp án, nếu như vậy mà cũng không được, vậy đừng trách ta cứng rắn xông vào rồi. Lăng Tiếu cũng là bất đắc dĩ, hắn cấp thiết muốn tìm nơi hạ lạc của Tà Đế, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Thuận theo lời của Lăng Tiếu, hạ xuống, Khang Văn Khang Vũ lập tức phóng thích ra khí thế cường đại của riêng mình. Lão phụ nhân híp mắt, lúc nàng còn muốn nói gì lại liếc với bức họa trong tay Lăng Tiếu trầm giọng. Người trong bức họa này là gì của ngươi? Tiểu nhân. Lăng Tiếu lắc đầu nói, là một người rất trọng yếu với ta. Lão phụ nhân nhìn Lăng Tiếu một chút do dự nói, người đứng chờ ở đây, ta tới chỗ tiểu thư nói một tiếng. Nghe lời này Lăng Tiếu mừng rỡ, hắn biết chắc có hy vọng. Một lúc sau, lão phụ nhân kia lần nữa đi vào nói, tiểu thư chỉ cho phép một mình người đi vào. Khang Văn cùng Khang Vũ có chút bất mãn, bọn họ đều lo lắng Lăng Tiếu có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Lăng Tiếu tài cao gan lớn, sau khi đối với bọn họ ném ánh mắt ra hiệu liền sải bước, hướng về trong bên trong phòng đi tới. Vừa vào trong phòng, chỉ thấy một trung niên nữ tử ăn mặc hết sức giản dị, mang theo vài phần bình dị nhìn Lăng Tiếu. Trung niên nữ tử này mặt vàng, tóc trắng, không có huyết sắc gì, nhưng thân hình nàng lại là dị thường bạo mãn phong vận. Cùng với khuôn mặt của nàng có sai biệt cực lớn, khiến người ta cũng có thể nhìn ra được nhất định nàng dùng một loại thuật cải trang nào đó, đem dung mạo thật của nàng giấu đi. Dựa vào truyền thuyết sư phụ Tà Đế của hắn lúc ở trung vực nghe được, có thể khẳng định nữ nhân này tuyệt đối mị lực hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào giống như thân hình của nàng, bằng không sư phụ làm sao sẽ cùng nàng có quan hệ. Ngươi tìm hắn có việc gì? Nữ tử trung niên vào thẳng điểm chính. Lăng Tiếu trong lòng cảm thấy nữ nhân này có thể cùng sư phụ hắn có một điểm quan hệ. Về phận có phải nàng là nữ nhân của sư phụ hắn hay không, Lăng Tiếu không muốn đoán lại. Duy nhất có thể khẳng định nữ nhân này khẳng định sẽ không phải địch nhân sư phụ hắn là được. Ta đến từ Huyền Linh Đại Lục, là một lão thân nhân của ta. Lăng Tiếu không cố ý định vòng vo trực tiếp nói. Trung niên nhân kia một mực nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, từ trên khuôn mặt Lăng Tiếu như muốn phát hiện ra gì. Một lúc sau, nữ nhân trung niên kia nhẹ nhàng thở dài. Hơn trăm năm trước hắn đã chết. Lăng Tiếu nhíu lông mày quát lên. Ngươi đừng nói lung tung. Ngừng chút hắn nói. Trung thực mà nói với ngươi, hắn là sư phụ Tà Đế của ta. Ta không biết hắn có quan hệ gì với ngươi, nhưng thỉnh ngươi nói cho ta biết hắn bây giờ ở nơi nào. Cái gì? Hắn là sư phụ của ngươi? Nữ nhân trung niên kia rốt cục lộ vẻ động dung. Không sai, cho nên thỉnh ngươi đem tin tức hắn nói cho ta biết. Sinh mệnh ngọc đồng ở trong tay ta đại khái đoán được hắn ở bên trong phiến giới điện này, nhưng cụ thể là ở đâu thì không tìm được. Lăng Tiếu nói xong, liền đem sinh mệnh ngọc đồng cầm ra. Sinh mệnh ngọc đồng quang mang lấp lánh, chứng tỏ Tà Đế như cũ còn sống. Hơn nữa phương hướng cảm ứng được là phiến thiên địa này. Chỉ là phạm vi quá lớn, muốn tìm một người nhưng là tương đối không dễ dàng. Có sinh mệnh hợp đồng, trung nhân nữ nhân này cuối cùng khẳng định thân phận của Lăng Tiếu, nhưng nàng mang theo vẻ nghi hoặc. Ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua hắn thu đội để gì, có phải ngươi đang lừa ta hay không? Lăng Tiếu có chút đau đầu, mệnh đa nghi của nữ nhân này thật quá đáng. Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ muốn biết hắn đi đâu, sẽ không thật sự tiến vào loạn táng không gian đấy chứ. Lăng Tiếu có chút không nhịn được nói. Trung niên nữ tử kia càng kinh ngạc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Ngươi đã biết rồi, vì cái gì còn đến hỏi ta? Lăng Tiếu híp mắt nhìn nữ nhân này một chút, hắn rất muốn đem nàng đánh ngã, hào hào tìm tòi ký ức của nàng một phen, nhưng sợ nàng là một cái sư nương khác của mình, chỉ có thể thở ra một hơi nói. Vậy làm phiền, ta đây đi loạn táng không gian tìm sư phụ, ta cũng không tin, không tìm được hắn. Nói xong Lăng Tiếu cũng không muốn tiếp tục hỏi nữ nhân này, xoay người liền rời đi. Lúc hắn vừa mới đi tới cửa, trung niên nữ tử kia lên tiếng. Người trước đường đi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta thì như thế nào, ngươi có thể nói ta biết hắn ở đâu sao? Lăng Tiếu quay ngược lại hỏi. Trung niên nữ nhân kia do dự một chút đem mặt nạ trên khuôn mặt xé xuống, lộ ra một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, khí chất điển nhã, lại phối hợp với thân thể đầy đặn dụ nhân kia của nàng, cả người lộ ra phong vận mười phần, vũ mị động nhân. Cho dù Lăng Tiếu thấy quen các loại mỹ nữ rồi, nhưng vẫn bị tuyệt đại phong hoa này của nàng hấp dẫn đến nhốc trệ ánh mắt. Ngươi tên là gì? Thư Tử Thiến biến đổi về nguyên dạng mang theo vài phần vũ mị. Loại vũ mị này của nàng là thiên sinh liền toát ra, rất là câu động nhân tâm. Lăng Tiếu nhẹ hít vào một hơi khôi phục vẻ trấn định nói, ta gọi Lăng Tiếu. Tên nhà rất hay, khuôn mặt giống với sư phụ của ngươi, thiện trường về cầu dẫn nữ nhân. Thư Tử Thiến trên dưới đánh giá Lăng Tiếu, trong mỹ mâu phóng ra vài phần ý không hiểu. Đừng nói những lời thừa nhàm chán, ta chỉ muốn biết sư phụ ta có phải thật tiến vào đoạn tán không gian hay không. Lăng Tiếu hỏi. Thư Tử Thiến cuối cùng lộ ra vài phần ảm đạm gật đầu. Không sai, hắn tiến vào loạn táng không gian. Lăng Tiếu đã làm ra tính toán xấu nhất, nhưng nghe được câu trả lời của Thư Tử Thiến vẫn là khẩn trương. Hắn từng ở xa nhìn về phía loạn tán không gian, lực lượng nơi đó hỗn loạn đáng sợ, một khi bị cuốn vào không biết sẽ bị trục xuất đến một không gian nào. Hơn nữa bên trong tràn đầy các loại lực lượng đáng sợ, muốn bên trong sinh tồn chỉ sợ càng thêm khó khăn. Cho dù hắn có thể xác định sư phụ hắn công chết, nhưng sư phụ hắn chỉ sợ bị vây bên trong không gian, không thoát ra được. Tốt, đa tạ người đã cho ta biết. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng lại lần nữa bước ra khỏi phòng. Trong lòng hắn đã hạ định quyết tâm, bất luận như thế nào cũng phải hướng về loạn táng không gian đi một lần. Nếu không, hắn không biết phải hướng sư nương của hắn khai báo thế nào. Chậm đã, ngươi liền tin tưởng lời nói của ta như vậy sao? Thư Tử Thiến gọi Lăng Tiếu lại. Ta tin tưởng ngươi, không có lý do lừa ta. Lăng Tiếu đáp. Thư Tử Thiến lộ ra vài phần cười khổ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tiến vào loạn tán không gian tìm sư phụ của ngươi? Nơi đó nhưng là một trong những nơi cấm địa, cho dù thủy thần vào bên trong, cũng không nhất thiết có thể toàn thân trở ra. Vậy thì thế nào, cuối cùng vẫn là không thể không đối hoài đến sư phụ của ta được. Hắn có thể bị vây ở một cái địa phương nào mà không ra được, tin tưởng hắn đang có hy vọng có người đến giúp hắn. Lăng Tiếu nói. Thư Tử Thiến nhẹ lắc đầu than thở. Nếu là như vậy ta đã sớm vào giúp hắn. Ngừng chút nàng lại nói. Ngươi nếu là đồ đệ của hắn vậy thì ngồi xuống hàn huyên một chút. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện giữa ta và hắn sao? Lăng Tiếu thấy Thư Tử Thiến nói như vậy, cũng không có ý tứ mà vội vàng rời đi. Hắn nhìn về mặt của Thư Tử Thiến, ước chừng đã đoán ra được nữ nhân này nhất định là nữ nhân của sư phụ hắn, cũng có thể là một cái sư nương khác của hắn. Thư Tử Thiến thoáng qua vẻ hoài niệm, sâu kín trải qua nói quá trình quen biết của nàng cùng Tà Đế. Đại khái đó là chuyện tình hơn 100 năm trước, Tà Đế du lịch các nơi ở trong Thiên Long địa vực, đúng dịp đến địa bàn Thư gia các nàng. Khi đó Thư Tử Thiến vốn xuất thân cao quý, lại bị đẩy đến Tẩy Kiếm Trang, cấp cho trang chủ, làm thiếp thất, nhưng nàng không thích trói buộc liền rời nhà chạy trốn. Cùng lúc đó nàng gặp được Tà Đế. Nữ nhân xinh đẹp vô song, mà nam nhân là anh tuấn tiêu sái, rất dễ dàng phát sinh ra hoa hoa kích tình. Huống hồ Tà Đế phong lưu, lời này nhưng không giả. Tuy nói thuận theo tăng cường của tu vi, tâm tính thay đổi, nhưng mà phần tâm vẫn là tồn tại. Tà đế tù binh trái tim của Thư Tử Thiến mang theo nàng cùng nhau chạy trốn. Hai người bọn họ đi qua nhiều nơi, lại bị truy sát vô số lần. Cuối cùng tà đế càng bị bức đến trốn vào trong loạn táng không gian. Vốn Thư Tử Thiến cũng thiếu chút nữa bị người của tộc nhân bắt trở về, nhưng bởi vì kế nhiễu địch của tà đế cùng với di nương của nàng âm thầm tương trợ mới có thể an cư ở chỗ này, chờ tà đế trở về. Nhưng mà một lần chờ đợi là hơn 100 năm, không hề có tin tức. Nếu như không phải nàng có sinh mệnh ngọc đồng của tà đế, biết hắn còn chưa chết, nàng đều muốn vì hắn mà tuẫn tình rồi. Đương nhiên nàng sở dĩ không tiến vào loạn táng không gian tìm tà đế bởi vì cho dù vào rồi cũng không tìm được. Bởi vì loạn táng không gian là một trong bát đại cấm địa, đi vào là cửu tử nhất sinh. Vạn nhất nàng tiến vào có chuyện ngoài ý muốn mà tà đế thoát khốn trở về, vậy nàng không phải chết oan uổng rồi sao? Nghe xong Thư Tử Thiến giải thích, Lăng Tiếu mới có thể khẳng định đây thực sự là một vị sư nương khác của mình, mà tà đế thật sự đi vào loạn tán không gian. Lão phụ nhân đi cùng Thư Tử Thiến là di nương của nàng, bởi vì bà nên mới có thể an tâm ẩn cư tại nơi này. Năm đó chính di nương cũng đồng ý Thư Tử Thiến tìm kiếm tình lữ, mà không đồng ý nàng bị mang đến Tẩy Kiếm Trang làm thiếp cho người ta. Ta và sư phụ ngươi từ biệt hơn 100 năm, tuy rằng ta biết hắn vẫn sống, nhưng mà đúng như người nói, hắn có khả năng bị vây bên trong không ra được, ta cũng không biện pháp đi trợ giúp, mạo muội đi vào chỉ có con đường chết mà thôi. Đôi mắt đẹp của Thư Tử Thiến nhộn nhạo hai mắt sóng nước. Trong lòng Lăng Tiếu đau xót, biết đây cũng là một nữ nhân tưởng niệm phu sư phụ của mình sâu nặng. sư nương đừng khó sống, sư phụ thiên phú chắc tuyệt, nhất định có thể đi ra. Hay là ngày mai ta vào loạn táng không gian đi. Lăng Tiếu thoáng do dự vẫn gọi Thư Tử Thiến là sư nương. Ngươi gọi ta là sư nương? Miệng Thư Tử Thiến mở to kinh hô. Lăng Tiếu gãi đầu. Ta không gọi ngài là sư nương thì gọi là cái gì? Thư Tử Thiến cao hứng cười khúc khích. Một lúc sau nàng hồi phục. Đây là lần đầu tiên ta vui sướng nhất từ suốt hơn 100 năm nay. Đúng vậy, ta là sư nương của ngươi. Sau này ngươi phải luôn xưng hô ta như vậy biết không? Lăng Tiếu thật chân thật gật đầu. Dạ sư nương. Được, ngươi đã gọi ta sư nương. Vậy ngươi hãy nghe theo lời khuyên của ta. Ngươi đừng đi vào loạn tán không gian. Trừ phi có một ngày ngươi đạt tới thủy thần cảnh giới bằng không. Thư Tử Thiến lại thở dài. Lăng Tiếu hiểu được tuy thực lực của mình đề thăng thật lớn, còn có một ít lá bài tẩy, nhưng hắn kiến thức qua trong thiên vực có rất nhiều thần vương cường giả, ngay cả họ cũng không dám đi vào loạn táng không gian, như vậy đã biết đến bên trong đáng sợ bao nhiêu. Hắn cũng không tự tin tới mức nghĩ chính mình có thể ra vào nơi đó thật tự nhiên. Nhưng hắn không biết làm sao giải thích với Phong Thanh Duyên đây. Suy nghĩ một lúc, Lăng Tiếu vẫn quyết định đem chuyện này giao cho Phong Thanh Duyên tính toán. Không phải hắn không muốn đi tìm sư phụ, nhưng đúng như lời nói của Thư Tử Thiến, loạn tán công giang vô cùng đáng sợ, nguy hiểm trùng điệp. Đừng nói tìm người, có thể tự bảo vệ mình cũng đã là vô cùng lợi hại. Sau khi Lăng Tiếu gọi ra Phong Thanh Duyên, Thư Tử Thiến vẫn bị giật mình. Lăng Tiếu tạm thời không có thời gian giải thích rõ với nàng, lập tức giới thiệu hai người một phen, sau đó vội vàng ra phòng lưu lại không gian cho hai vị sư nương tự mình giải quyết. Lăng Tiếu nhìn thấy lão phu nhân vẫn đang chờ đợi, liền nói với bà một tiếng sau đó rời đi. Nhưng lão phu nhân lại gọi Lăng Tiếu nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Lão phu nhân cũng lộ ra ánh mắt đề phòng, tựa hồ cũng nghi ngờ thân phận của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra lệnh bài thân phận Thiên Long Môn nói: "Hiện tại ta là người của Thiên Long Môn, sau này tiền bối có thể gọi ta Lăng Tiếu." Bộc lộ thân phận Thiên Long Môn, hắn muốn lão phụ nhân hiểu rõ rằng ngoại trừ hắn là đệ tử của tà đế, vẫn là người có thân phận cao quý, thật sự không phải đến lừa gạt bọn họ. Quả nhiên, tuy nhiên lão phụ nhân bất kính đối với người của Vân Cương Giáo, nhưng không dám bãi đài với người Thiên Long Môn, trên mặt lộ ra vài phần khủng hoảng, đồng thời còn mang theo ý kinh ngạc, hiển nhiên không đoán được Lăng Tiếu vẫn có một tầng thân phận này. Lăng Tiếu đi ra ngoài tản bộ thư giãn. Trong lòng hắn suy nghĩ nếu như đi vào loạn táng không gian tìm kiếm sư phụ, bước tiếp theo hắn nên đi như thế nào? Quay về Huyền Linh Đại Lục đón nữ nhân của mình, hay đi Thiên Huyền Địa Vực tìm kiếm Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu do dự hồi lâu, quyết định nên đi Thiên Huyền Địa Vực tìm Liên Hoa Giáo hỏi thăm tin tức Vân Mộng Kỳ trước tiên. Đã nhớ nàng nhiều năm, tưởng niệm không bao lời đủ bày tỏ. Nếu không tìm được tung tích của nàng, cả đời này hắn sẽ bất an. Huống hồ hắn chỉ mới vào Thiên Vực chưa bao lâu, tin tưởng người nhà tại Huyền Linh Đại Đục vẫn có thể chờ đợi. Mặc kệ đi tới Thiên Huyền Địa Vực sẽ có kết quả hay không, Lăng Tiếu nhất định phải nghĩ biện pháp quay về Huyền Linh Đại Lục một chuyến, đem người nhà của mình đưa đến Thiên Vực cùng sinh sống. Không phải Lăng Tiếu không niệm tình cố hương, nhưng điều kiện của Thiên Vực thích hợp tu luyện. Huyền Linh Đại Lục đã mất nhiều bổn nguyên lực lượng. Họ ở lại tối đa chỉ tu luyện tới thực lực thánh giả, không thể thành tựu thần vương, ý nghĩa không thể nào vĩnh sinh bất tử. Lăng Tiếu yêu bọn họ, sao có thể nhẫn tâm để bọn hắn rời khỏi hắn đâu. Một lúc sau, lão phụ nhân đi ra gọi Lăng Tiếu trở vào. Lăng Tiếu không biết hai vị sư nương rốt cục bàn bạc ra sao, mặc kệ kết quả thế nào vẫn cần phải đối mặt. Chỉ cầu nguyện hai người đừng đánh nhau mới tốt, bằng không hắn chỉ có thể trợ giúp Phong Thanh Duyên. Nhưng sau khi vào phòng, hắn phát hiện đôi mắt hai người đều sưng đỏ, hiển nhiên đều khóc qua, nhưng lại cả hai nắm chặt tay nhau. Cảnh tượng làm Lăng Tiếu thở nhẹ ra một hơi. Phong Thanh Duyên buông tay Thư Tử Thiến, đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nói: Tiếu Nhi, mấy năm nay khổ cho ngươi, nếu ngươi không dẫn theo ta tới Thiên Vực, ta còn chưa biết tin tức sư phụ của ngươi. Quả thật nếu năm xưa một mình nàng đến Thiên Vực, chỉ sợ phải cách 9 tầng bích chướng không gian, đủ làm cho nàng thất bại, làm sao còn có cơ hội thuận lợi vào Thiên Vực, thành tựu lực lượng Thánh Hoàng. Lăng Tiếu nói: Sư nương đừng nói như vậy, nếu không phải bởi vì đệ tử làm lỡ thời gian dài như thế thì sư phụ. Lăng Tiếu còn chưa nói xong, Phong Thanh Duyên đã ngăn cản. Việc này ta đã nghe Tử Thiến muội nói với ta, sau này ngươi cũng đừng tìm sư phụ của ngươi. Ta đã quyết định cùng Tử Thiến muội ở chỗ này, đợi sư phụ của ngươi ra khỏi loạn tán không gian. Cái gì, sư nương suy nghĩ kỹ rồi sao? Lăng Tiếu thập phần kinh ngạc. Hắn biết cảm tình của Phong Thanh Duyên đối với sư phụ đậm sâu. Hắn nghĩ nàng sẽ yêu cầu hắn cùng vào loạn tán không gian tìm người. Hiện tại nàng làm ra quyết định như vậy thật sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Phong Thanh Duyên lộ ra vài phần cười khổ. Sư phụ của ngươi chưa chết, một ngày nào đó sẽ đi xa. Nếu chúng ta đi vào tìm hắn, chỉ sợ còn chưa tìm được đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta nhớ sư phụ ngươi, nhưng ta không thể làm chuyện có lỗi với hắn, tuyệt đối không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Cho nên Tiếu Nhi nhất định phải đáp ứng ta, nếu không tuyệt đối không được vào loạn tán không gian. Nghe được lời khẩn cầu của nàng, Lăng Tiếu hiểu được nàng đã đưa ra quyết định. Lăng Tiếu hiểu được quan hệ trong chuyện này, gật đầu nói: Sư nương xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hơn nữa ta tin tưởng sư phụ tuyệt đối có thể đi ra. Được, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Phong Thanh Duyên liên tục đáp. Vài ngày kế tiếp, Lăng Tiếu luôn ở lại nơi đây cùng hai vị sư nương, nhưng đại đa số thời gian chỉ là nhắc đến sư phụ của hắn. Lăng Tiếu cũng tìm được hiểu một ít sự tình sau khi sư phụ hắn đến Thiên Vực. Lúc hắn đi vào loạn tán không gian đã có thực lực thần vương trung giai, cộng thêm thiên phú của hắn tuyệt đối có bổn sự vượt cấp khiêu chiến. Có lẽ đây là nguyên do hắn vẫn sống được trong loạn tán không gian. Vì thế hắn mang theo Khang Văn Khang Vũ đi tới Vân Cương Giáo để Vân Mộng Điểm hạ lệnh tuyệt đối không thể để cho người khác biết tin tức về Thư Tử Thiến, hơn nữa dặn dò thời điểm thích hợp phải che chở hai người chú đáo. Vân Mộng Điểm đương nhiên đáp ứng. Tuy hắn sợ hãi Thư gia cùng Tẩy Tương, nhưng Thiên Long Môn càng là tồn tại cường đại nhất. Chỉ cần Lăng Tiếu về tới Thiên Long Môn, nhờ người ra mặt lên tiếng tuyên bố Thiên Long Môn bảo hộ Vân Cương Giáo, tuyệt đối sẽ không người nào dám đến tìm bọn hắn gây phiền phức. Nếu Lăng Tiếu không đi vào loạn tán không gian, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Lăng Tiếu cảm khái: Hai vị sư nương, ta tin chắc có một ngày sư phụ sẽ có thể đi ra. Hai người đừng quá lo lắng, chờ thời gian đệ tử sẽ đến thăm hai người. Nếu có sự tình gì, đi Vân Cương Giáo thỉnh bọn hắn hỗ trợ. Ta đã dặn dò, nếu sư phụ ta đi ra, mời hai người báo tin cho đệ tử nhất định đến gặp lão nhân gia. Được, chúng ta biết nên làm sao. Yên tâm, sau này ngươi phải bảo trọng thân thể, làm chuyện gì cũng đừng nên mạo hiểm. Hiện tại thân phận ngươi không giống lúc trước, chỉ cần ngươi cố gắng, một ngày nào đó có thể dương danh thiên vực. Phong Thanh Duyên dặn dò. Thư Tử Thiến cười nói: Nếu không nghe Duyên tỷ kể lại sự tích của ngươi, ta cũng không biết ngươi là một đệ tử xuất sắc như vậy. Ngày sau nếu đạt tới cảnh giới chí tôn, mà sư phụ ngươi còn chưa đi ra, chúng ta phải nhờ hết tới ngươi, cần ngươi tiếp tục cố gắng. Được, hai vị sư nương bảo trọng. Lăng Tiếu dặn dò thêm vài câu, rốt cục bắt đầu con đường quay về Thiên Long Môn. Chuyến đi này của hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ đột phá cảnh giới thần vương, mà Ngọc Du Phỉ, Sát Thiên, Tiên Vu Giá đều đã thành tựu thần hồn. Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên đều có tư chất bước vào cảnh giới bán thần vương, chẳng qua còn chưa tích lũy đủ lực lượng, không thể trong thời gian ngắn chuyển hóa đủ thần lực. Trong khi Tiên Vu Giá đã thành tựu thần hồn, còn là bán thần vương, chỉ cần cho hắn u hồn thần tuyền, tin tưởng không bao lâu sẽ đột phá thần vương cảnh giới. Cho nên lần này sau khi quay về Thiên Long Môn, Lăng Tiếu quyết định để bọn họ đột phá bế quan. Trong lòng hắn thật chờ mong tìm được Vân Mộng Kỳ, nhưng lo lắng vạn nhất nàng đi vắng, hắn nên làm gì bây giờ? Lăng Tiếu rời khỏi lập tức quay trở về Thiên Long Môn. Hắn không gấp gáp chạy tới Thiên Huyền Địa Vực, cần phải chuẩn bị thêm một ít trước khi đến đó. Lăng Tiếu thuận lợi tiến về Thiên Long Môn, lập tức đến Điện Chủ, cầu kiến Lăng Thần. Lăng Thần tiếp kiến Lăng Tiếu, hắn sớm nghe nói chiến tích Lăng Tiếu trong U Hồn Thần Đàm, vì thế vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn nhìn thấy Lăng Tiếu đột phá lực lượng thần vương càng thêm vui mừng. Tốt, thật sự tốt lắm, ngươi lại có thể thành tựu thần vương. Đây là suốt vạn năm nay Thiên Long Môn mới có một người nhanh chóng đột phá thần vương cảnh như thế. Lăng Tiếu, ngươi đúng là thiên tài tuyệt diễm. Lăng Thần hết sức cao hứng khích lệ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng, môn chủ có khách khí chỉ là may mắn thôi. Lăng Thần khoát tay, ngươi không cần khiêm tốn, sự thật xảy ra trước mắt, chẳng lẽ ta không thấy được sao? Ngừng chút hắn nói, xem ra mấy ngày nữa ta phải mời ngươi dự một lần đại điển phong thưởng, lấy thiên phú của ngươi sớm muộn cũng sẽ siêu việt rất nhiều cường giả cùng thế hệ, tộc của ta ngày sau vẫn còn nhờ ngươi làm hưng thịnh. Lăng Tiếu mới bao nhiêu, đừng nói trăm tuổi, ngay cả 80 cũng chưa đến. Với thiên phú của hắn đột phá thần vương cảnh giới, tương lai đã đánh xuống thần cơ. Ngày sau muốn tiến giai thủy thần cảnh tuyệt đối có ưu thế tiên thiên hơn tất cả mọi người. Nói không chừng mấy ngàn năm sau Thiên Long Môn có thêm một vị thủy thần, vậy địa vị Thiên Long Môn càng thêm bền vững. Mà bên trong Thiên Long Môn, những người của các phe phái còn lại còn ai dám quá mức khiêu khích. Cho nên Lăng Thần cảm thấy nhất định phải ban thưởng cho Lăng Tiếu. Có thứ tốt không lấy chính là vương bát đàn. Qua vài ngày nữa ngươi xem như trở thành nội môn trưởng lão của Thiên Long Môn chân chính. Không thể giống như ngày trước, chỉ có thể hưởng thụ tài nguyên mà không làm cống hiến. Lăng Thần nói. Lăng Tiếu rất rõ ràng, bất kỳ thế lực nào phát triển đều không thể thiếu tài nguyên. Mà Lăng Tiếu từ khi nhận tổ quy tông, lại có thân phận Thiên Long Môn, tạm thời chưa từng làm điều gì cống hiến. Yêu cầu của Lăng Thần có thể lý giải. Cần ta làm chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi. Người làm nội môn trưởng lão cũng không cần phải ra ngoài điệp sát thánh thú tìm kiếm thánh tạo thần tài, nhưng nếu ngươi tìm được thần vật có thể cung cấp cho tông môn, đương nhiên tông môn sẽ không bạc đãi ngươi, có thể dùng thần vật đồng giai để trao đổi, có thể tính thành thần tinh, mặt khác có thể lựa chọn quản lý công việc trong môn, tỉ như dẫn binh đội đi tìm kiếm tài nguyên. Lăng Thần thao thao bất tuyệt nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 281 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.